Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, Quỷ Dị Thôn Trang. Thự Quang Chi Thành đông ngoài cửa thành, Kiều Vũ Thần đến thời điểm, Huyết Thập Vệ Đội đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Bọn hắn cũng không có cái gì muốn lời nhắn nhủ sự tình. Chỉ là đơn giản thu thập một chút tất yếu mang lên vật phẩm liền trực tiếp chạy tới. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Kiều Vũ Thần ngồi ở vượng tài trên lưng hỏi. Lão đại, chúng ta thời khắc chuẩn bị lấy Nam Cung Nhất Tiếu Tiện hề hề mà cười cười. Tốt, chúng ta xuất phát. Kiều Vũ Thần ra lệnh một tiếng. Vượng tài trước một bước tựu liền xông ra ngoài. Sau lưng Huyết Thập Vệ Đội thành viên cũng tất cả đều ngồi kỵ vụt đi, giống như đuổi theo Kiều Vũ Thần mà đi, hướng đông mà đi, hội trải qua Thủy Diêu căn cứ cùng Bá Hạ căn cứ. Kiều Vũ Thần cũng không có mang theo Huyết Thập Vệ Đội theo đường cao tốc thượng đi, mà là trực tiếp lên con đường nhỏ. Thủy Diêu căn cứ, Bá Hạ căn cứ cùng với Thự Quang Chi Thành, ba thành tầm đó thường xuyên sẽ có bọn hắn tuần tra đội ngũ đi ra. Phàm là có tiếp cận zombie, dị thú, tất cả đều sẽ bị săn giết. Điều này cũng làm cho ba thành ở vào một cái tương đối an toàn tình cảnh. Cầu tử đám bọn chúng cước trình hay là rất nhanh. Giờ ngọ xuất phát, đã đến màn đêm buông xuống thời điểm. Bọn hắn đã qua Bá Hạ căn cứ phạm vi. Trong đêm tối chạy đi không phải một cái cử chỉ sáng suốt. Cho dù là bọn họ sức chiến đấu cường hãn, trong bóng đêm cũng không dám tùy ý đi về phía trước. Thực tế ra Bá Hạ phạm vi, bọn hắn càng không thể mạo hiểm. Lão đại, phía trước cách đó không xa có một cái thôn. Chúng ta đi chỗ đó nghỉ ngơi cả đêm a. Nam Cung Nhất Tiếu trong tay cầm địa đồ nhìn xem. Kiều Vũ Thần ý thức đã tại quan sát hệ thống địa đồ. Hệ thống trên bản đồ đã hiện ra địa phương cũng không có dị thường. Mà Nam Cung Nhất Tiếu theo như lời chính là cái kia thôn cũng không tại địa đồ hiện ra trong phạm vi. Lông mày cau lại, hệ thống địa đồ điểm này lại để cho Kiều Vũ Thần có chút khó chịu. Cũng không phải sở hữu tất cả địa phương đều có thể hiện hiện ra. Cùng chơi trò chơi bình thường. Không thăm dò một chút, địa đồ tựu không cách nào mở ra. Địa đồ không mở ra, như vậy hắn cũng sẽ không biết đạo chung quanh có thể hay không có đại lượng dị sinh vật tụ tập. Không có địa đồ chỉ dẫn, bọn hắn vẫn phải là đi về phía trước. Kiều Vũ Thần suy nghĩ một chút nói, ừ, chúng ta tựu đi vào trong đó nghỉ ngơi, mọi sự coi chừng. Lúc này đây cầu tử đám bọn họ cũng không có rất nhanh đi về phía trước, mà là chậm gì gì nện bước chân. Mặc dù như vậy, cầu tử tiến lên tốc độ cũng so Kiều Vũ Thần chính bọn hắn hành tẩu nhanh rất nhiều. Không có đi về phía trước bao lâu, Kiều Vũ Thần tựu thấy được Nam Cung Nhất Tiếu theo như lời chính là cái kia thôn. Rất xa nhìn lại, trong thôn hoàn toàn yên tĩnh. Liền một điểm hỏa hoa đều không có. Chung quanh cũng là thập phần yên tĩnh. Tĩnh có chút đáng sợ. Thôn là nằm ở rừng cây cùng sơn mạch tầm đó. Tựa hồ trước kia là trên núi một cái thôn. Chung quanh cây cối đã sớm chết héo. Pha tạp mặt đất tất cả đều là hư thối phiến lá. Một cổ khó nghe hư thối vị đạo phát ra. Răng rắc trong rừng cành khô bởi vì không chịu nổi cầu tử đám bọn họ thân thể sức nặng. Không ngừng bị giẫm đoạn, toàn bộ trong rừng chỉ có cành khô đứt gãy thanh âm vang lên. Còn lại cũng chỉ có cầu tử đám bọn họ trầm trọng tiếng hít thở. Tới gần thôn, thị lực có thể đụng trong phạm vi, mấy gian cục gạch dựng lên phòng ở đứng vững tại đâu đó. Thói quen thép xi măng phòng ốc. Lại nhìn như vậy phòng, lại để cho người cảm giác cái này phòng tùy thời có thể được phong cho cạo ngược lại. Bốn phía xem xét một chút, không có vấn đề, chúng ta buổi tối ngay ở chỗ này ở lại. Kiều Vũ Thần thấp giọng phân phó nói, Huyết Thập Vệ Đội 10 người 2 người một tổ tách ra hướng về bốn phía tán đi. Kiều Vũ Thần một thân một mình tiến nhập thôn trang. Trong thôn cũng không có xi măng mặt đất, đều là tiểu đường đất. Bởi vì quanh năm không có trời mưa, mặt đất cũng đã khô nứt, từng đảo vỡ ra lỗ hổng. Cảm giác tùy thời có thể đem người cho thôn phệ. Đi về trước thời điểm, Kiều Vũ Thần lần nữa xem xét dưới hệ thống địa đồ. Bởi vì Kiều Vũ Thần đã tiến vào thôn phạm vi, địa đồ chung quanh 10 dặm phạm vi đã hoàn toàn biểu hiện. Tại trên địa đồ cũng không có chứng kiến zombie thân ảnh. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần yên tâm không ít. Nhưng là hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác. Đến một lần zombie những sinh vật này dù sao cũng là hoạt động. Thứ hai, hệ thống địa đồ vẫn có lấy rất nhiều tai hại. Hắn cũng không có khả năng tùy thời xem xét. Tiến vào thôn, toàn bộ thôn phòng ốc là đối lập mà kiến. Phân thành hai hàng, phòng ốc ở giữa khoảng thời gian rất lớn. Nhà nhà chiếm diện tích không ít, nhưng là dù sao chỉ là một cái thôn nhỏ. Tại Vượng Tài chậm rãi hành tẩu xuống, Kiều Vũ Thần rất nhanh đi tới đầu thôn. Tổng cộng có 25 gia đình, không ít phòng ốc cũng đã rách nát. Xem ra tại đây cũng gặp qua tập kích. Kiều Vũ Thần lẩm bẩm nói. Hồng hộc, rất nhanh huyết thập vệ đội 10 người tựu đều về tới trong thôn. 5 người dựa vào Kiều Vũ Thần tương đối gần. Mặt khác 5 người thì là ở ngoại vi chú ý đến 4 phía. Đây là bọn hắn đính tốt. Phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lão đại, chung quanh không có nguy hiểm. Liền một cái vật còn sống đều không có. Nam Cung Nhất Tiếu nói. Ừ, chúng ta ngay tại trong thôn ở giữa cái kia ở giữa khá lớn trong phòng nghỉ ngơi. Trong phòng trên kệ bó đuốc. Buổi tối 3 người một lớp. Phân tam ban gác đêm. Kiều Vũ Thần an bài xong. 11 người liền hướng lấy trong thôn ở giữa cái kia gian phòng ốc đi đến. Căn phòng này có một cái rất lớn sân nhỏ. Trong sân phân biệt có 4 gian phòng ốc. Phân 3 mặt mà đứng. Nhìn về phía trên đây là trong thôn nhà giàu người ta. Cũng hoặc là trong thôn thôn cán bộ chỗ ở địa phương. Đống lửa rất nhanh đốt lên. Trong phòng điểm chính là cái tiểu hỏa trồng chất. Bên ngoài đốt một cái khá lớn một điểm đống lửa, để chiếu sáng chung quanh. Một khi có chuyện gì cũng có thể kịp thời chứng kiến. Trần Tiếu cùng Lý Hạc theo trong hành trang lấy ra các loại thịt đồ ăn, còn có một chút rau quả. Tại cạnh đống lửa ngồi dậy bữa tối. Nói là làm bữa tối, kỳ thật thì ra là đem thịt sấy, nướng, một chút, nấu điểm nước, bị phòng một chút rau quả cũng tự xong việc. Xuất hành tại bên ngoài cũng chỉ có thể đủ chấp nhận lấy ăn chút ít. Cũng may bọn hắn cũng không thiếu hụt đồ ăn. Kiều Vũ Thần tại hệ thống trong không gian cũng là thả ở không ít đồ ăn. Đối với đồ ăn bọn hắn cũng không lo lắng. Bữa tối sau khi chấm dứt, Kiều Vũ Thần an bài Vượng Tài cùng Cầu Tử đám bọn họ tại 4 phía chỗ hắc ám nghỉ ngơi. Bởi như vậy có đột nhiên xâm nhập người cũng tốt, dị sinh vật cũng tốt. Tất nhiên muốn trước tiếp xúc đến Cầu Tử đám bọn họ. Cũng có thể lại để cho bọn hắn sớm biết trước nguy hiểm. Vòng thứ nhất gác đêm chính là Nam Cung Nhất Tiếu, Trần Tiếu còn có Lý Hạc 3 người. 3 người vây quanh đống lửa thay phiên đi ra bên ngoài xem xét. Cảnh ban đêm dần dần dày. Rất xa theo chỗ cao xem đã đến. Cả tòa núi trong rừng chỉ có cái kia một đám ánh lửa lóe lên. Ngươi nói lần này lão đại muốn dẫn chúng ta làm cái gì đi à? Trần Tiếu nhỏ giọng cùng Nam Cung Nhất Tiếu trò chuyện với nhau. Không biết, bất quá lão đại mang bọn ta đi ra. Khẳng định có chuyện đùa rồi. Thôi đi pa ơi, người đây không phải nói nhảm à, ha ha. Vậy người hỏi lúc đó chẳng phải nói nhảm à, Nam Cung Nhất Tiếu cùng Trần Tiếu nhỏ giọng đấu lấy. Miệng, đi xa đối với bọn họ mà nói cũng không đáng sợ. Hiện tại đã có một thân bổn sự, bọn hắn ngược lại càng nhiều nữa ưa thích loại kích thích này mạo hiểm. Mỗi lần cùng Kiều Vũ Thần đi ra, bọn hắn đều có thể mở ra tầm mắt. Hơn nữa Kiều Vũ Thần còn có thể không đoạn lại để cho bọn hắn tăng thực lực lên. đây mới là lạt tối trọng yếu nhất. Cách thôn không xa thâm sơn trong rừng, một đôi u sáng con mắt mở ra đến, cảnh ban đêm như mực ở bên trong, đen xì cái gì đều nhìn không thấy, duy chỉ có cái này một đôi mắt sáng ngời như quang đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.